Đạo, chương 728, 9 chôn cất diêm đài luyện chế thành công. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét thứ hai rồi. Một chu, bao cần chư vị đạo hữu ủng hộ. Cám ơn, kiếm lão quái khinh bỉ trợn trắng mắt. Rượu lão quái hừ lạnh một tiếng không rãnh mà để ý hội. Tiêu thần thu liễm tâm thần. Giờ phút này đem cái kia ngọc giản cầm trong tay. Trong nội tâm cũng là ít có sinh ra vài phần kích động. Thất phẩm đan phương. Loại vật này thế nhưng mà một ít luyện đan sư cầu đều không thể cầu đến đồ vật. Đạt tới loại này đẳng cấp linh đan. Mỗi một khỏa đều là cái này trong thiên địa chí bảo. Dược hiệu phi phàm. Nuốt về sau đối với tu sĩ chỗ tốt không thể đo lường. Có thể nắm giữ một loại thất phẩm đan. Ngày sau nói không chừng là một phen tạo hóa. Thần thức thăm dò vào. Trong đó nội dung lập tức khắc ở nguyên thần bên trong. 9 chôn cất diêm đài đan. Đứng hàng thất phẩm hạ linh đan. Chữa thương thánh dược. Vô luận tu sĩ chỗ bị thương thế như thế nào nghiêm trọng. Dù là nguyên anh tán loạn. Thân thể sụp đổ. Chỉ cần có một tia thần thức không có tiêu tán, luyện hóa viên thuốc này đều có thể lâm vào ngủ say trạng thái. Thông qua dài dòng buồn chán hôn mê chậm rãi nhu cầu cấp bách lực lượng lại lần nữa sống lại. Chính là tu sĩ tại tuyệt cảnh người trung gian mệnh thần đan. Đương nhiên loại đan dược này cũng không phải là không có hạn chế. Nếu là bị thương quá nặng, mặc dù bằng vào đan dược chi lực bất tử. Nếu là đợi đến lúc thọ nguyên tiêu hao sạch sẽ, còn chưa thức tỉnh liền sẽ trực tiếp tọa hóa chết đi. Bất quá dù vậy, loại đan dược này đã đứng hàng thất phẩm, kỳ chân quý trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiêu thần nhiều lần cân nhắc vài lần, cho đến xác định không có nửa điểm bỏ sót, cái này đem ngọc giản buông, chờ tay lấy ra hộp ngọc phóng trên tay. Hộp ngọc mở ra. Một quả màu xanh nhạt đan dược an ổn nằm ở trong đó. Chỉ vẹn vẹn có một tiết ngón út lớn nhỏ. Vô sắc vô vị. Giống như là nào đó chưa thành thục trái cây. Tiêu thần sắc mặt cũng không cái gì biến hóa. Đem hắn cầm trong tay. Một tia thần thức phát ra tiến vào cái này đan trong dược. Lập tức rõ ràng cảm ứng được trong đó cái kia mãnh liệt bành trướng năng lượng khổng lồ. Tiêu thần hít sâu một hơi, ám đạo, thầm nghĩ không hổ là thất phẩm linh đan, thật đúng không giống người thường. Lập tức thu liễm tâm thần, nguyên thần nhanh chóng phân giải hắn dược lực tổ hợp phương thức. Toàn bộ tâm thần triệt để dung nhập trong đó, mà giờ khắc này liền cái lão quái rất có ăn ý đồng thời ngậm miệng không nói. Gần nửa canh giờ về sau, tiêu thần chậm rãi mở ra hai mắt. Sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch, nhưng trong đôi mắt nhưng lại tràn ngập mừng rỡ. Như thế nào, tiểu hữu thế nhưng mà đã chuẩn bị xong. Kiếm tiên đạo thoáng chần chờ mở miệng hỏi thăm, nhưng trong lòng thì hơi có chút không cho là đúng. Mặc dù là thành công đan nơi tay quen thuộc dược lực phân bố. Nhưng thất phẩm đan luyện chế có chút không thôi. Mặc dù là dùng hắn tu vi thủ đoạn muốn học tập luyện chế một loại thất phẩm đan cũng ít nhất cần hơn nửa ngày thời gian phỏng đoán chuẩn bị miễn. Cưỡng có thể có vài phần nắm chắc. Dưới mắt bất quá một canh giờ. Nếu là nói cái này tiểu có thể nắm giữ 9 chôn cất diêm đài đan luyện chế phương pháp. Trong lòng của hắn tự nhiên không tin. Rượu lão quái tuy nhiên thấy được tiêu thần luyện đan thủ đoạn. Nhưng giờ phút này trong nội tâm cũng là có chút ít không có ngọn nguồn. Dù sao cũng là thất phẩm đan. Luyện chế phiền toái cũng không phải là nửa lần hay một lần. Hơi không cẩn thận sẽ phải lãng phí tốt tài liệu. Tiêu thần tiểu ngươi xác định mình đã chuẩn bị thỏa đáng. Phân bộ khảo hạch bởi vì có chút sự tình trì hoãn. 7 ngày sau biết lái thùy. Như ngươi không có nắm chắc. Có thể tiếp tục chuẩn bị một ít thời gian. Lão phu hai người sẽ không thúc giục cùng ngươi. Tiêu thần nghe vậy trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Rượu này lão quái trước khi đối với hắn tiến hành khí thế áp bách nghiệm minh thân phận. giờ phút này lại lấy ra thất phẩm đan lại để cho Tiêu Thần học tập luyện chế. Hiển nhiên ở trong đó sự tình cũng không đơn giản. Tiêu Thần không có từ trong cảm ứng được nguy cơ, ngược lại thấy được không nhỏ cơ duyên. Dưới mắt đã đến một loại thất phẩm đan đan phương. Nếu là hắn biểu hiện đỡ một ít, có phải hay không có thể được hơn đan phương? Phải biết rằng loại này thứ tốt. Thế nhưng mà không có người hội ngại nhiều đấy. Còn nữa nói, như là đã bại lộ luyện đan thủ đoạn, cái kia liền không ngại lại biểu hiện biến thái một ít. Cùng lắm thì hết thảy đổ lên cái kia cái gọi là thiên phú thượng diện đi. Dù sao cái này hai cái lão quái cũng không cách nào đối với cái này tiến hành khảo chứng. Này đây giờ phút này Tiêu Thần kính cẩn thi lễ. Trầm giọng nói. Hai vị tiền bối không cần phải lo lắng. Tiêu Thần đã lựa chọn ra tay. Trong nội tâm tự nhiên đã có vài phần nắm chắc. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này thất phẩm đan chắc hẳn còn không làm khó được vãn bối. Kiếm Tiên Đạo nhíu mày. Thất phẩm đan còn không làm khó được ngươi. Cái này tiểu bối nhưng lại khẩu khí thật lớn. Tốt, đã như vậy. Cái kia Tiêu Thần tiểu hữu liền chuẩn bị bắt đầu đi. Lão Phu cũng kiến văn rộng rãi một phen ngươi cái kia bị ta vị sư huynh này có chút tán thưởng luyện đan thủ đoạn. Tiêu Thần thi lễ. Quay người hướng bước ra ngoài. Đứng ở lò đan bên cạnh. Phất tay bố trí xuống cấm chế. Đem trong lò đan luyện chế thanh tâm bồ đề đan còn thừa cặn lấy ra. Tiêu Thần trực tiếp khoanh chân ngã ngồi. Nuốt đan dược bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Thất phẩm đan không phải chuyện đùa. Tiêu Thần mặc dù có kim ấn tương trợ cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Tự nhiên muốn đem bản thân trạng thái khôi phục đến đỉnh phong cấp độ sẽ ra tay luyện chế. Lần này biểu hiện rơi vào rượu tiên đảo. Kiếm Tiên Đạo hai cái lão quỷ nhãn ở bên trong. Nhưng lại để cho hai người này âm thầm gật đầu. Lại qua một canh giờ. Đợi cho trong cơ thể nguyên thần pháp lực tất cả đều khôi phục đến đỉnh phong cấp độ. Cái này lập tức mở ra hai mắt. Đen kịt trong đôi mắt dĩ nhiên là một mảnh trầm ổn. Lại đều có nhàn nhạt tự tin chi ý tràn ngập lồng ngực. Cái này thất phẩm đan. Khó không được Tiêu Thần. Thăng lô, phát ra linh lực, tinh luyện dược lực. Thất phẩm đan chín chôn cất diêm đài đan tuy nhiên gần so với thanh tâm bồ đề đan cao hơn một cấp độ. Nhưng luyện chế cần thiết tài liệu nhưng lại đạt đến khủng bố 571 vị. Luyện chế độ khó tăng vọt mấy lần đã ngoài. Vẻn vẹn là dược lực chiết xuất liền hao phí gần 4 canh giờ toàn bộ hoàn thành. Tại đây một trong cả quá trình, Tiêu Thần như cũ là tùy ý mà làm. Cũng không tuân theo nào đó xem on, lai tả y t, r uy, e n t h h c, o, d e, n e, hợp lý trình tự, thần sắc vẫn bình tĩnh, n e, ưng trong nội tâm dĩ nhiên cẩn thận tới cực điểm, đem làm dược lực chiết xuất hoàn thành thời điểm, hai cái lão quái cũng ngay ngắn hướng tinh thần tỉnh táo, trên mặt vài phần nghiêm nghị. Đến nơi này một bước, mặc dù là hai người bọn họ tự mình ra tay luyện chế cũng cần chú ý cẩn thận. Nửa điểm lơ là sơ suất cũng có thể tạo thành luyện chế thất bại. Tiêu Thần hít một hơi thật dài khí. Giờ phút này chậm rãi đem bao khỏa dược lực thần thức tản ra. Sau một khắc 571 loại bất đồng thuộc tính dược lực lập tức tương dung cùng một chỗ. Lẫn nhau tầm đó hoặc tiếp tục dung hợp hình thành tâm dược lực thuộc tính hoặc là điên cuồng bài xích lẫn nhau đối địch. Hình thành nguyên một đám lẫn nhau không quy thuộc đoàn thể. Mà luyện đan sư tắc thì cần đem bọn hắn trọng quấy dày tiến hành tập luyện. Có thể cuối cùng luyện chế thành công làm cần linh đan. Mà ở trong đó bất luận cái gì một tia sai lầm. Cho dù là vài tia dược lực dung hợp xuất hiện độ lệch. Cũng có thể tạo thành phản ứng dây chuyền tiến tới làm cho luyện đan xuất hiện sai lầm. Tiêu Thần dưới mắt nào dám chủ quan. Thần thức đều bộc phát tiến vào lò đan ở trong. Bắt đầu dựa theo bình thường trình tự xếp đặt dược lực phân bố. Bất quá vừa mới bắt đầu, hắn sắc mặt là nhịn không được lập tức biến đổi. Thất phẩm linh đan dược lực lẫn nhau tầm đó hấp dẫn hoặc là bài xích lực xa xa lớn hơn lục phẩm linh đan. Muốn đem chúng quấy dày dựa theo toàn bộ phương thức tổ hợp không thể nghi ngờ khó khăn rất nhiều lần. Đối với nguyên thần hao tổn là đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Tiêu thần kêu rên một tiếng. Trên tay linh quang chớp lên. Hai quả tử ngọc lưu ly đan lập tức xuất hiện trên tay. Trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Tử ngọc lưu ly đan dược lực. Không có gì ngoài trị liệu nguyên thần thương thế bên ngoài. Đối với nguyên thần hao tổn khôi phục cũng là cực mới có lợi. Tiêu thần sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Trên trán sinh ra rậm rạp chẳng chịt một tầng mồ hôi. Bất quá giờ phút này hắn lại không có thời gian đi lau sạch nửa điểm. Toàn lực ra tay không dám có nửa điểm trì hoãn. Nguyên thần hao tổn trong tại dược lực dưới sự trợ giúp phục hồi từ từ. Nhưng khôi phục tốc độ hiển nhiên xa xa nhỏ. Ít hơn hao tổn. Bất quá dù vậy, tiêu thần trong nội tâm như trước cực kỳ trầm ổn. Dựa theo dưới mắt như vậy hao tổn bổ sung tỷ lệ. Hắn nguyên thần tu vi có lẽ đầy đủ hoàn thành cái này chín chôn cất diêm đài đan luyện chế ra. Thời gian từng chút một mà qua. Cấm chế bên ngoài hai cái lão quỷ nhìn xem tiêu thần luyện chế thất phẩm đan tiến trình. Tuy nhiên sắc mặt trắng bệch đầu đổ mồ hôi lạnh. Thần sắc một mảnh cẩn thận. Nhưng cái này keo kiệt tức lại là phi thường trầm ổn. Căn bản không có nửa điểm chấn động. Xem ra. Quả nhiên là tin tưởng 10 phần a hát. Kiếm tiên đạo sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần. Giờ phút này nhưng lại nhiều thêm vài phần phức tạp chi ý. Có thể luyện chế đến bây giờ như trước không có xuất hiện nửa điểm sai lầm. Cái này liền cho thấy cái này tiêu thần phương nói cũng không phải là khoác lác. Hắn thật đúng đã đem chín chôn cất diêm đài đan phỏng đoán thấu triệt. Nếu không cách nào thuận lợi tiến hành đến một bước này. Nếu là hắn thật đúng có thể hoàn thành luyện chế. Nghĩ đến điểm này, kiếm tiên đạo trong nội tâm đã lâu sinh ra vài phần vẻ kích động. Có lẽ nàng Dược Vương Thành phân bộ lần này thật sự muốn bởi vì vi tên tiểu tử này mà sâu sắc ra vẻ yếu kém rồi. Diệu tiên đạo sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là có chút cảm thán. Cái này tiêu thần tiểu hảo cường hoành thiên phú. Đối với cái này điểm hắn đã không có hoài nghi. Nếu như không phải thiên phú cường đại. Hắn thật sự tìm không thấy bất luận cái gì lý do có thể giải thích trước mặt sự tình. Nếu là nói dựa vào việc của người nào đó pháp bảo hoặc là bí thuật tựu có thể lại để cho tu sĩ đạt được như thế nghịch thiên luyện đan thù. Đoạn, liền thất phẩm đan đều có thể luyện chế ra đến. Lão quỷ này nhưng trong lòng thì nửa điểm không tin. Nếu không thế gian này chẳng lẽ không phải sớm đã là không ngã nhiều như chó. Nguyên Anh đi đầy đất tình huống rồi. Cái đó còn có thể là dưới mắt như vậy thế cục. Bất quá loại này thiên tư. Quả nhiên là làm cho người hâm mộ ghen ghét hận a hát. Theo thời gian trôi qua, tiêu thần sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Ướt đẫm mồ hôi trên người thanh sam. Bất quá thần sắc hắn như trước không có nửa điểm biến hóa. Trầm ổn trong lộ ra kiên nghị tự tin. 7 canh giờ về sau. Một tiếng trầm đục đột nhiên theo trong lò đan truyền ra. Tiếp theo một cổ hơi có vẻ chua xót hương vị từ đó truyền đến. Mùi vị kia cùng tầm thường linh đan luyện chế thành công hào không giống nhau. Bất quá kiếm tiên đảo. Diệu tiên đạo hai cái lão quỷ liếc nhau. Trên mặt nhưng lại hãn hữu toát ra vài phần kích động chi ý. Cái này thất phẩm hạ chín chôn cất diêm đài đan. Rõ ràng luyện chế trở thành. Sau một khắc, mật thất trên thạch bích cấm chế lại lần nữa mở ra. Bất quá lần này bộc phát linh quang lại hiển nhiên muốn sáng ngời rất nhiều. Đủ để đem chọn cái thạch thất chiếu rọi sợi tất hiện. Trong cấm chế, tiêu thần thân thể nhoáng một cái. Giờ phút này chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt một mảnh mừng rỡ. Cách chương.